Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 819. Chương 819. Cự kiếm. Ong ong. Bách Lý Trúc thân hình khẽ run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên mang theo một tia thống khổ. Tiểu Trúc, phát giác được điểm này, Bách Lý Thanh Phong không chút do dự bỏ dở thông thần thuật thi triển. Nhưng mà, làm hắn chân chính muốn đem thông thần thuật bỏ dở lúc, một cỗ tinh thần phản phệ đột nhiên thuận theo thông thần thuật bộc phát ra. Nương theo mà tới còn có từng màn vụn vặt lẻ tẻ ký ức hình tượng. Hỏa diễm, vô cùng vô tận hỏa diễm. Một tòa kinh khủng núi lửa bị mênh mông bàng bạc lực lượng dẫn bạo phóng xuất ra, phá hủy hết thảy lực lượng. Bầu trời, đại địa đều bị nham tương thôn phệ, bị liệt diễm chỗ đốt cháy. Đồng dạng bị thôn phệ còn có một tòa sừng sững tại cái kia ngọn núi lửa hạ nguy nga tòa thành. Hiu, hình tượng chuyển một cái. Vạn mã bôn đằng, một cái bọc thép tinh lương kỵ sĩ đoàn chính xuất lĩnh lấy hàng trăm kỵ sĩ lấy tốc độ cực nhanh. Hướng tòa kia núi lửa bộc phát phương hướng ngược bỏ chạy. Tựa hồ muốn rời xa cái kia phiến hủy diệt nơi. Có thể nhưng vào lúc này, trong hư không, tựa hồ có một mảnh kinh khủng âm ảnh bao phủ xuống. Mảnh này âm ảnh, còn như sơn nhạc, giống như tinh thần, vẻn vẹn phóng xuống tới một mảnh ảnh tử đã che đậy trên bầu trời mặt trời cùng núi lửa bộc phát thả ra quang huy. Một khắc cuối cùng, Bách Lý Thanh Phong thấy rõ, đó là một thanh kiếm, một thanh tung hoành không biết mấy ngàn mét khủng bố cự kiếm. Chuôi này cự kiếm giống như cửu thiên bên trên rơi xuống phía dưới lưu tinh. Thân kiếm cùng không khí ma sát dẫn phát kịch liệt oanh minh và khí bạo, bắn ra hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, hướng ngay điên cuồng đào vong mấy trăm kỵ sĩ nhóm lăng không vạch một cái. Ầm ầm, đại địa xé rách, phá hủy hết thảy, sóng xung kích càn quét bụi bặm, cuồn cuộn tứ tán, đem tất cả hình tượng đều phá hủy. Dù là vẻn vẹn thông qua loại này ký ức hình tượng quan sát, Bách Lý Thanh Phong đều có thể rõ ràng cảm giác ra bộ kia hình tượng bên trong truyền ra ngoài đại khủng bố, đại tai nạn, lớn tuyệt vọng, đại hủy diệt. Không được, phát giác được chính mình thông thần thuật phản phệ, nếu như tùy ý loại này phản phệ tiếp tục, mới luyện thần tứ trọng Bách Lý Trúc tuyệt đối sẽ gặp cực tổn thương nghiêm trọng, thậm chí trực tiếp ý thức tiêu tán, biến thành người thực vật. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Thanh Phong quyết định thật nhanh chặt đứt chính mình cùng đạo này tinh thần ở giữa cảm ứng, cơ hồ tương đương với tự đoạn một tay. Dù là hắn trong khoảng thời gian này lần lượt đem tinh thần phân liệt, 1/2, 2 chia làm 4, 4/8, đối với tinh thần đứt gãy thống khổ rất có kinh nghiệm. Có thể loại thống khổ này vẫn làm cho sắc mặt hắn một trận trắng bệch, không tự chủ được rên khẽ một tiếng. Cũng may, bởi vì Bách Lý Thanh Phong người gánh chịu tất cả phản phệ, Bách Lý Trúc tâm thần bị kịch liệt chấn động một phen sau lắng xuống. Nhưng dù cho như thế, tại loại này tâm thần chấn động hạ, nàng vẫn chi không chống được ý thức của mình. Hôn mê quá khứ, Bách Lý Thanh Phong cố nén tinh thần phản phệ đau đớn, cẩn thận kiểm tra lên Bách Lý Trúc tình trạng. Đợi đến phát giác được nàng chỉ là bởi vì tâm thần nhận xung kích quá nặng khiến cho thân thể lâm vào tự ta bảo vệ bản năng hôn mê về sau, lúc này mới có chút thở phào nhẹ nhõm. Hô, còn tốt, Bách Lý Thanh Phong nói, vuốt vuốt mi tâm, tinh thần phản phệ thống khổ cũng không tốt đẹp gì. Cũng may hắn những năm gần đây đều đã đem tinh thần phản phệ coi như tu hành một phần. Gặp phải tinh thần phản phệ số lần không có 1000 lần cũng có 800 lần. Tay cụt cầu sinh mang tới thống khổ mặc dù khó chịu, nhưng nghỉ ngơi một đoạn thời gian đoán chừng liền có thể khôi phục lại. Những hình ảnh kia, Bách Lý Thanh Phong một bên xoa bóp mi tâm, Dùng loại phương thức này làm dịu lấy đại não đau đớn. Một bên suy nghĩ lên nhìn thấy cái kia từng bức họa. Là tiểu trúc ký ức a. Những ký ức này mơ hồ, mịt mờ, hiển nhiên là giấu ở tiểu trúc ký ức chỗ sâu nhất. Hoặc là dứt khoát là nàng bị nghiêm trọng xung kích, dẫn đến tâm linh phong bế. Quên đi những này khủng bố đến vượt qua nàng tuổi tác cực hạn chịu đựng hình tượng. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem tiểu trúc ánh mắt không khỏi có chút đau lòng lên. Hắn tiến lên, ôm lấy Bách Lý Trúc, hướng gian phòng bên trong đi đến. Trong phòng, Sư Y Y đang cùng Dư Thải Vi tán gẫu cái gì? Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong ôm Bách Lý Trúc tiến đến. Sư Y Y có chút ngạc nhiên, vội vàng hỏi, Thanh Phong, tiểu trúc thế nào? Thông thần thuật xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Bách Lý Thanh Phong có chút mỏi mệt nói. Thông thần thuật, Sư Y Y cùng Dư Thải Vi sắc mặt hai người đều trắng. Làm đại chúng hóa luyện thần bí thuật một trong. Thông thần thuật đặc điểm bọn hắn biết sơ lược. Bực này bí thuật một khi sinh xảy ra ngoài ý muốn. Tiểu trúc không có việc gì. Chỉ là đã hôn mê. Nghỉ ngơi một chút hẳn là liền tốt. Bách Lý Thanh Phong tựa hồ đoán được nàng đám đó nghĩ cái gì. Bổ sung một câu, Sư Y Y nghe trên mặt vẻ lo lắng tán đi một chút. Vậy là tốt rồi, Thanh Phong, sắc mặt của ngươi có chút không đúng. Ngươi không sao chứ, ta cũng không có việc gì. 1-2 giờ liền khôi phục. Thanh Phong ngươi bây giờ không phải là đều là luyện thần thập trọng. Tinh thần thánh nhân sao? Vì sao dùng thông thần thuật còn sẽ ngoài ý muốn nổi lên? Sư Y Y có chút không hiểu. Tiểu trúc quá nhỏ, trạng thái tinh thần chưa ổn định. Vả lại, ta đối với thông thần thuật lý giải quá mức dễ hiểu. Bách Lý Thanh Phong nói, hắn chân chính xem như hiểu rõ luyện thần bí thuật chỉ có một cái. Đó chính là lôi đình chi trượng. Trừ lôi đình chi trượng bên ngoài, còn lại đại liệt hồn thuật, lôi thần trượng, cửu tiêu lôi động, tam hợp thuật, độ thuần thục đều kém một mảng lớn. Đừng nói chi là cơ hồ không chút sử dụng qua thông thần thuật. Luyện thần bí thuật cùng kiếm thuật, bí pháp đồng dạng, cũng là phải dựa vào lấy luyện nhiều mới có thể thuần thục nắm giữ. Bách Lý Thanh Phong nói, cùng Sư Y Y cùng một chỗ đem tiểu trúc đưa đến gian phòng của nàng. Giúp nàng thoát áo ngoài, đáp chăn, không đợi Bách Lý Thanh Phong dự định rời đi. Hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, ánh mắt rơi xuống Bách Lý Trúc trên người, mà theo lý thuyết hẳn là muốn mê man mười mấy tiếng. Chí ít mấy giờ Bách Lý Trúc thon dài lông mi rung động. Thế mà tỉnh lại, vừa tỉnh, ánh mắt của nàng đã rơi xuống Bách Lý Thanh Phong cùng Sư Y Y trên người. Như bảo thạch trong đôi mắt lập tức nổi lên một gợn nước. Thanh Phong ca ca, Y Y tỉ tỉ, ba ba mụ mụ của ta có phải hay không không có. Bách Lý Thanh Phong cùng Sư Y Y hai người liếc nhau một cái. Năm đó Bách Lý Thanh Phong nhặt được Bách Lý Trúc lúc hai người bọn họ liền từng có phỏng đoán. Bách Lý Trúc trong nhà khẳng định là gặp. Hiện tại xem ra, không có chuyện gì. Không có chuyện gì, ta tin tưởng thúc thúc A-di người hiền tự có thiên tướng. Chắc chắn sẽ không có việc gì. Bách Lý Thanh Phong nói trong đầu hiện lên cái kia mấy trăm kỵ sĩ đào vong bị ngàn mét cự kiếm. Xẹt qua hình tượng, nếu như tiểu trúc cha mẹ thật tại cái kia mấy trăm kỵ sĩ bên trong. Cặn bã đều sẽ không còn lại đi. Có thể những này tàn khốc lời nói hắn tự nhiên không thể nói ra được. Mà là vội vàng an ủi nói, ngươi còn có chúng ta chính là ngươi thân nhất thân nhân. Tiểu trúc, đừng sợ, chúng ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Sư Y Y ngồi tại bên giường, lôi kéo tiểu trúc tay nói, Bách Lý Trúc đôi mắt bên trong hơi nước lưu chuyển, nước mắt thuận theo nàng trắng nõn gương mặt lưu lạc mà xuống. Làm ướt in Pikachu màu sắc gối đầu. Thanh Phong ca ca, ta muốn đi tìm ba ba mụ mụ. Bách Lý Thanh Phong giật mình. hắn đón Bách Lý Trúc ánh mắt. Khoảng thời gian này ở chung, hắn là thật đem Bách Lý Trúc trở thành thân nhân của mình. Đối mặt loại này thỉnh cầu, hắn cuối cùng không đành lòng cự tuyệt. Tốt, chúng ta đi, chờ ta từ Quang Huy Đế Quốc trở về, liền dẫn ngươi đi tìm Thúc Thúc A-di. Trong đầu hắn đã có cái kia phiến núi lửa hình tượng. Lại thêm bên trên cái kia phiến núi lửa còn trải qua một trận đại quy mô bộc phát. Đây đều là tốt nhất manh mối. Đừng nói chi là cái kia thanh kinh khủng cự kiếm. Hắn tuyệt không tin ẩn chứa bực này lực lượng kinh khủng thần kiếm sẽ bừa bãi vô danh. Bách Lý Thanh Phong cùng sư y y bồi tiếp Tiểu Trúc nói một hồi về sau. Để nàng nghỉ ngơi đi. Thanh Phong, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. Ta không sao, Bách Lý Thanh Phong nói. Tiến về thế giới thứ hai giúp Bách Lý Trúc tìm nàng cái kia 89/10 đã hôi phi yên diệt. Cha mẹ, đoán chừng cần tốn một chút thời gian. May mắn là, Đông Thần Châu bên trên vô luận huyết thần điện vẫn là huyết lan công quốc vấn đề đã thuận lợi dài. Khuyết, duy nhất tiềm ẩn nguy hiểm chính là Tây Viêm Châu địa quật người phản loạn Cương Thiết Đế Quốc. Nhưng Cương Thiết Đế Quốc địa quật người phản loạn nhất thời bán hội cũng náo không đến Đông Thần Châu đến, thật giống như Thượng Cổ Châu. Rõ ràng có một đầu truyền kỳ hỏa long ẩn núp, thậm chí phát triển ra đại lượng long duệ, không vẫn còn tại Thượng Cổ Châu đợi, không thấy được nó muốn giày vò diệt thế cái gì. Bởi vậy, hắn cho dù thật cùng Tiểu Trúc đi một chuyến thế giới thứ hai, chỉ cần có thể tại một trong hai tháng trở về, ngược lại không cần lo lắng bên này thế cục mất khống chế. Huống chi, Bách Lý Thanh Phong thoáng cảm ứng một chút dựa vào chúng tinh đồ lục tu luyện ra được cái kia từ 4 khỏa tinh thần tạo thành tiểu tinh hệ, 1-2 cái tháng, tinh quang hẳn là ra. Như vậy, hắn hư vô kỵ sĩ đoàn có thể chuẩn bị cẩn thận. Ta đi ra ngoài một chuyến. Bách Lý Thanh Phong đối với Sư Y Y nói một tiếng. Thanh Phong, Sư Y Y nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, tựa hồ muốn để hắn dừng lại, không cần bận rộn như vậy. Nhưng là một lát, những lời này nàng cuối cùng không có nói ra. Nam nhân, lấy sự nghiệp làm trọng, nàng hẳn là giúp đỡ ủng hộ. Lúc trước nàng không chính là bởi vì điểm này dần dần bị Bách Lý Thanh Phong hấp dẫn sao? Làm sao? Không có việc gì. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Lên lầu, đề một cái dương, ra viện tử, vượt qua Thanh Nguyên Sơn. Rất mau tới đến Thanh Nguyên Sơn một bên khác tiểu khu Tinh Huy Huyền bên trong. Làm hư vô kỵ sĩ đoàn thành viên, Tinh Huy Huyền đám người đối với Bách Lý Thanh Phong tự nhiên không xa lạ gì. Tại hắn hiện thân Tinh Huy Huyền một khắc này, toàn bộ Tinh Huy Huyền lập tức chấn động. 10 phút đồng hồ không đến, tại Tinh Huy Huyền bên trong một gian trong phòng họp, trải qua trùng điệp chọn lựa chỉ còn lại 30 người hư vô kỵ sĩ đoàn dự bị các thành viên đã hoàn thành tập hợp. 30 người, tu vi cao thấp không đồng nhất, nhưng cho dù người yếu nhất đều đạt tới cấp 6, trong đó có 4 người càng là cường giả cấp 9. Đối với Bách Lý Thanh Phong chọn chúng cái này 30 người, hư vô kỵ sĩ đoàn còn lại người thực tế bên trên có chút bất mãn, nhất là những cường giả cấp 9 kia. Nhưng Bách Lý Thanh Phong thời khắc này uy vọng như mặt trời ban trưa, kiếm chém truyền kỳ vô địch thực lực càng là uy hiếp toàn bộ thế giới. Cho dù trong lòng bọn họ lại có lời oán giận, cũng không dám bạo lộ ra, nếu không liền không chỉ là đào thải đơn giản như vậy. Lúc này, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt trên người hơn 100 người đảo qua. Mỗi người nhìn về phía hắn ánh mắt đều tràn đầy tôn kính. Nóng bỏng, nhất là trong đó mấy người quen, như thần chi hóa thân Mễ La, ánh mắt vẫn là như thế, để hắn hơi có chút mất tự nhiên. Nhưng những người này liền đem là hắn hư vô kỵ sĩ đoàn hình thức ban đầu. Tương lai trấn thủ thần châu, bảo đảm thế giới của bọn hắn lại không tụ ngoại lai uy hiếp cơ sở. Trọng nhân quả thiện ác,